Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Trên biển gió to, một bên Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn Tưởng Lệ Hành ngực. Nhìn vài lần lại làm bộ không thèm để ý, quay đầu nhìn một bên tủ quần áo. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã mở ra tủ quần áo môn. Bên trong cư nhiên có vài bộ nam trang. Cái kia, ngươi không phải là tính toán trực tiếp ở chỗ này thay quần áo đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ngươi tùy ý là được. Ta không ngại ngươi quan sát Ninh Hoan Tâm. Ta quan sát cái con khỉ à. Còn quan sát, cái kia, ta còn là trước đi ra ngoài đi, xem bọn hắn đều đang làm gì, nói. Ninh Hoan Tâm bay nhanh xoay người liền hướng ngoài cửa chạy, thẳng đến ra cái kia phòng. Ninh Hoan Tâm lúc này mới thật sâu mà hít một hơi. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình ngực, cảm giác tim đập đắc ý liền rất mau. Tưởng ảnh đế liêu muội thủ đoạn quả thực là càng ngày càng không kiêng nể gì. Bất quá, Tưởng Lệ Hành rõ ràng nói tìm người mượn cái du thuyền. Như thế nào giống như hắn đối này du thuyền như vậy quen thuộc. Hơn nữa kia trong phòng còn chuyên môn chuẩn bị hắn quần áo. Ninh Hoan Tâm đêm này đó nghi hoặc đều đè ở đáy lòng. Không thể tưởng. Tạm thời không cần suy nghĩ, nếu không nghĩ hỏi, liền không cần nghĩ nhiều. Hà tất cấp chính mình tự thêm phiền não, chờ đến chính mình muốn hỏi, hoặc là hắn tưởng nói thời điểm. Hết thảy tự nhiên ré mây nhìn thấy mặt trời, Ninh Hoan Tâm làm cái hít sâu, đi nhanh hướng bong tàu lên rồi. Vừa lên đi, liền nhìn đến vô mặt quỷ mang mặt nạ đứng ở bong tàu thượng thổi gió biển. Ai, như thế nào liền ngươi một cái a? Những người khác đâu? Ninh Hoan Tâm tò mò hỏi một câu. Vô mặt quỷ không nói chuyện, nâng lên ngón tay chỉ cách đó không xa mặt biển. Hiện tại du thuyền đã sớm tới rồi trên biển, tuy rằng còn chưa tới biển sâu. Càng không có đến mục tiêu tư nhân đảo nhỏ. Nhưng là kia mấy cái gia hỏa cư nhiên đều xuống nước lướt ướt sóng đi. Quả nhiên là thực sẽ ngoạn nhi. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua bên người vô mặt quỷ. Tử Văn, ngươi như thế nào không đi ngoạn nhi a? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Một bên nam nhân. Đột nhiên thật sâu mà nhìn nàng một cái. Ngươi kêu ta cái gì? Tử Văn a. Ninh Hoan Tâm có chút mờ mịt chớp chớp mắt. Chính mình không gọi sai đi. Lại kêu một lần. Mặt nạ sau nam nhân hơi hơi có chút kích động. Liền tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ở hắn trên người cảm giác được một tia không giống người thường hơi thở. Cái này hơi thở là Hoan Tâm Ani. Liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm. Lúc này hắn đã thay quần bơi, trên vai khoác trắng tinh khăn tắm Ani. Tưởng Lệ Hành bước nhanh đã đi tới, hướng về phía Ninh Hoan Tâm vươn tay. Ninh Hoan Tâm lập tức cười cười, đi tới Tưởng Lệ Hành trước người, đem chính mình tay đắp ở hắn lòng bàn tay. Ngươi nhanh như vậy liền đổi xong quần áo. Ân, chẳng lẽ ngươi tưởng lại xem ta đổi một lần sao? Đúng rồi, ngươi muốn hay không đi đổi áo tắm? Nói, Tưởng Lệ Hành ngưng thần nhìn chính mình trước người Ninh Hoan Tâm Ani. A, ta, kỳ thật xuyên, ân, mặc ở bên trong. Ninh Hoan Tâm chần chờ. Lúc này mới chậm rãi giải khai chính mình trên người kia kiện đơn bạc áo gió áo khoác. Lộ ra bên trong màu đỏ bikini. Cái này kỳ thật là Ninh Hoan Tâm muốn giải thích. Tưởng Lệ Hành đột nhiên đem Ninh Hoan Tâm trên người áo gió xả đi xuống. Sau đó động tác bay nhanh đem chính mình trên vai cái kia màu trắng khăn tắm cái ở Ninh Hoan Tâm đầu vai, đem nàng cả người bao vây lên. Khoác cái này đi, trên biển gió to, nga. Ninh Hoan Tâm ngơ ngác gật gật đầu. Vừa mới tưởng Lệ Hành động tác quá nhanh, mau đến nàng còn không có phản ứng lại đây. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc mắt liền đối thượng Tưởng Lệ Hành mỉm cười đôi mắt. Hết chương.